Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 223, ngươi lại còn hiểu phong thủy. Người Giang Gia Hồi trở lại trong thôn ngày đầu tiên. Sau bữa cơm chiều, hai bên mấy hộ hàng xóm trước sau chân tới thông cửa. Gom góp một khối vây quanh tre bụi chậu than hàn huyên một hồi ngày. Đều nói là một năm một quang cảnh. Ngẫm lại năm ngoái lúc này, Giang Gia kém chút liền phòng ở đều bán. Lại năm nay, thật sự là thời vận lên gia môn thịnh vượng. Nói tổng không khỏi khen Giang Triệt vài câu hậu sinh thật can đảm. Ít nhất Giang Gia làm giàu cái này đâu. Là hắn lên, cũng có cùng Gia Gia cùng thế hệ ông lão chỉ bảo Giang Sơn. Nói là Giang Gia mộ tổ chôn thật tốt, chiếm phong thủy bảo địa. Tóm lại đều là lời nói phải, chỉ là khác biệt thuyết pháp. Thế nhưng Giang lão đầu nghe, nhướng mày, có chút không cao hứng. Cái gì mộ tổ phong thủy, cái này cũng không thể khắp nơi nói lung tung. Ta toàn thôn đời đời kiếp kiếp chôn người đều là cái kia hai mảnh núi. Mọi người đều không khác mấy, không sai biệt lắm, lão đầu tử nói như vậy. Ý tư kỳ thật liền là hắn bản thân cũng thật cho là như vậy. Không cho nói, là sợ đưa tới nhỏ người đỏ mắt giở trò xấu. Giang Triệt bản thân không tin lắm việc này, bởi vì kiếp trước cũng không gặp Giang gia nhiều thịnh vượng. Hắn không có chen vào nói. Thế nhưng ngốc không cứ thế trèo lên tiểu thầm thầm không nghe ra ý ở ngoài lời. Còn tiếp cận một câu. Cha, này thật rồi. Sườn núi ăn ảnh mệnh nổi danh nhất cái kia tờ nửa mù hồi trước còn đặt cửa thôn nói qua đâu. Nói lân cận 10 dặm 8 hương. Liền nhà ta mộ tổ phong thủy tốt nhất. Giang lão đầu quay đầu chừng ba con dâu liếc mắt. Hận không thể một cái tẩu ném qua đi. Cẩu thí. Hắn tờ nửa mù có cái gì nền tảng ta không biết. Trước kia liền một trộm đạo vô lại. Đặt ta nắm đấm dưới đáy tè ra quần hàng. Hắn xem nhà ta mộ tổ phong thủy tốt. Cái kia mộ tổ chôn cái kia mấy thập niên. Hắn trước kia tại sao không nói. Còn không phải liền là xem nhà ta năm nay làm chút kinh doanh. Nhặt tiện nghi lại nói. Chung quanh một vòng người đi theo lao nhau bắt đầu nghị luận. Nói nhiều là phong thủy vẫn là đến tin loại này. Bị tờ nửa mù bầy một đường. Giang lão đầu mắt thấy đều nhanh nóng nảy úp. Giang Triệt không có cách. Đành phải giúp ngắt lời nói. Phong thủy là đến tin. Bất quá chúng ta nhà. Kỳ thật thật liền cùng mọi người không sai biệt lắm. Tấm kia nửa mù nếu nói nhà chúng ta tốt nhất. Liền chứng minh hắn là nhặt lời nói. Mà lại là nói vớ nói vẩn. Mọi người về sau ít khiến cho hắn được tiền. Hắn nói đến bình thản mà tự tin. Một đám người hồ đồ một cái. Đều nói đúng không quản đọc. Kiếm tiền. Hiện tại chẳng lẽ còn có so nhà ngươi thịnh vượng. Giang Triệt nói. Có. So nhà của ta lợi hại lớn đi. Chỉ là các ngươi quên mà thôi. Nhà ai a? Đoàn người hỏi. Giang Triệt báo cái họ. Trung. Trong thôn hữu tính Trung sao? Không có a. Một đám người nói thầm một hồi lâu. Rốt cục có lão bối con ức đi lên. Chỉ núi xa nói. Người mất giáo. Liền còn mấy cái đống đất nhỏ nhà kia. Đối đầu. Giang Triệt nói. Người cũng không có toàn không. Còn một cái đít. Các ngươi quên rồi. Hả? Đúng. Tên kia muốn còn sống. Đến 80 a. Chủ đề cứ như vậy bị mang mở. Các lão nhân bắt đầu nói chuyện xưa. Theo cái kia gọi Trung Thạch Sơn thời niên thiếu đi như thế nào? Một mực nói đến nhà hắn người là thế nào không có. Về phần Giang Triệt nói cái kia lời nói. Không ai quá tin tưởng. Cũng không có ai biểu đạt không tin. Dù sao việc này nhìn căn bản không thể nào chứng minh. Chậm thêm chút. Nhóm người này chân trước vừa đi. Chân sau. Phơi một thân đen kịt Triệu Thúc gõ cửa tiến đến. Ôm tràn đầy hai tay đồ vật. Liền mấy thứ nhỏ đặc sản. Một đường nhớ mang về. Tính là ta một chút tâm ý. Triệu Thúc đem này nam quả ớt. Cây dừa bánh ngọt loại hình đồ vật lũng trên bàn. Cười nói. Nói xong câu này. Tại người Giang gia khách khí âm thanh bên trong. Hắn lại từ trong ngực móc ra một cái hồng bao. Một bên hướng Giang Triệt trong tay nhét. Vừa có chút lúng túng nói. Đều biết nhà ngươi sinh ý làm được lớn. Nhưng ta này mặt dạn mày dày, vẫn là muốn cho Tiểu Triệt bao cái hồng bao. Đừng ghét bỏ. Triệu Thúc trên mặt chân thành cùng xấu hổ đều không giả dối. Giang gia một đám trưởng bối liền vội vàng đứng lên. Nói, chỗ nào, không cần, không được. Thế nhưng trên mặt bọn họ vẻ mặt, đều là tự hào. Nhất là Giang gia gia gia. Người khác cho hắn lớn nhất mặt mũi. Liền là khẳng định nhà hắn lớn cháu trai có năng lực. Có tiền đồ. Này so nói cái gì mộ tổ phong thủy để cho hắn không lo lắng. So nói Giang gia đi ra ngoài kiếm lời nhiều tiền khiến cho hắn đắc ý. Triệu Thúc lực tay lớn. Quyết tâm cũng lớn. Giang Triệt đẩy nửa ngày sửng sốt không có thoái thác. Giang cha thấy thế sau lưng hắn nhỏ giọng nói. Vậy liền trước hết đón lấy đi. Hai ngày nữa ta lại cho nhà hắn hài tử bọc về đi. Cái kia, tạ ơn Triệu Thúc. Giang Triệt có chút xấu hổ đem hồng bao thu vào. Tiện tay vừa sờ, có chút bị hù dọa. Này sợ là không có 1000, cũng có cái 800. Thật là lớn số lượng. Từ nơi này đầu, một có thể nhìn ra Triệu Thúc tâm ý cùng làm người. Hai, cũng có thể nhìn ra hắn ở bên kia hẳn là thật đúng là tìm được chút phương pháp. Kiếm lời chút tiền, tạ cái gì nha, cũng không có mấy khối tiền. Chờ ngươi cưới vợ xử lý rượu thời điểm. Triệu Thúc xem có thể hay không nhiều kiếm điểm. Nhiều bao mấy khối. Thấy Giang Triệt thu hồng bao. Triệu Thúc cười. Cảm khái một tiếng nói. Một mực liền nghĩ nói này tiếng cảm ơn đâu. Lúc trước nếu không phải Tiểu Triệt một phen. Giúp đỡ suy nghĩ. Ta chạy không thoát đi. Chỗ nào. Đó là Triệu Thúc bản lãnh của mình. Coi như ta không đề cập tới. Chính ngươi sớm muộn cũng sẽ ra ngoài. Giang Triệt cười. Theo chậu than nóng bụi bên trong lật ra tới hai cái nướng đến thơm nức khoai lang. Vỗ vỗ bụi. Hỏi. Thúc ngươi ăn một cái không? Đi. Triệu Thúc tiếp một cái. Bởi vì quá nóng. Một bên đổi tay. Vừa lột vỏ. Thổi hơi. Thúc hiện tại đã chính mình mướn phòng đóng a. Giang Triệt hỏi. Liền nhận công ty xây dựng chuyển bao mấy tay công việc. Kiếm lời ít điểm, cũng là không từng đứt đoạn. Triệu Thúc một bên ăn, một bên nói. Này nam cả năm khắp nơi đều tại lợp nhà, cũng không thấy có người ở. Nhưng mà giá phòng cũng là mỗi ngày dâng đi lên. Thời đại này người bình thường cũng còn không. Từng nghe nói qua, xào phòng, cái này khái niệm. Người Giang gia cũng giống vậy, cho nên không có gì nhiệt liệt phản ứng. Ta có cái tâm tư. Tiền mình không đủ không làm được. Muốn nói nhà ngươi nếu là có tiền. Có thể qua bên kia mua 2 bộ. Đặt trong tay cách mấy tháng. Chuyển tay liền có thể kiếm 10 hết mấy vạn. Triệu Thúc lại nói một câu. Đổ là thật hảo ý. Nghe nói kiếm tiền. Như thế kiếm tiền. Giang mụ mắt sáng rực lên. Nàng ý niệm đầu tiên liền là xem Giang Triệt. Trong miệng hỏi. Thật có này chuyện tốt. Người cả nhà. Bao quát làm ông chủ Giang cha ở bên trong, đều đưa ánh mắt tập trung tới. Trong mắt bọn hắn, mặc kệ Giang Triệt ngồi xổm ở nhiều cùng sơn canh mương. Hắn đều là trong nhà nhất có hóa cùng hiểu biết cái kia. Giang Triệt hỏi, Thúc, bên kia giá phòng hiện tại bao nhiêu? Triệu Thúc nói, ngoặc kép móc lửng, Giang cha, Giang mụ cùng nhị thúc nhị thẩm nghe xong đều bối rối. Một mực ngốc ở trong thôn Giang Triệt Tiểu Thúc Thúc có chút hoang mang hỏi. Một gian. Không phải. Giang Triệt cầm một nửa củi trên mặt đất vẽ lên cái phương phương chính chính ngăn. Chứa. Nói. 1 mét vuông. Không sai biệt lắm hơi lớn như vậy. Mạt. Ban đầu. Thành Lâm Châu mới xây cư xá giá phòng cũng mới nhiều không đến. Này nam đã nhảy lên tới. Dựa vào cái gì? Giai đoạn này này nam bất động sản liền là tiêu chuẩn nhất đánh chống truyền tiêu sai. Phòng ở, đất trống, vẫn luôn tại xào nhà trong tay đảo quanh. Góp vốn, vay tiền chảy đến chảy ra. Một tòa lâu theo bắt đầu che đến hoàn thành chuyển lên 16-17 tay đều là loại bình thường. Giá cả liền là như thế xào lên. Tính toán, cũng nên nhanh chặt đứt. Trong vòng mấy tháng, đầu tiên là phòng ở xào bất động. Tiếp lấy đất trống xào bất động, chờ đến ngân hàng vừa thu lại gấp vòng quay chu chuyển tiền tệ. Toàn bộ đĩa liền sẽ triệt để băng đi. sau đó liền là từng tầng cuỗm tiền chạy trốn. Cuối cùng nện trong tay, chịu không nổi trực tiếp liền xong rồi. Giỏi nhất ưỡn lên, một mực chờ. Thế nhưng lúc này, phòng ở, mãi cho đến năm, giá cả đều chẳng qua ngàn. Ngoại trừ xào nhà, còn có một nhóm người sẽ bị hại chết. Đệm tài liệu phí, đệm tiền công bao lâu che kiến trúc thương. Này hai nhóm người bên trong, cái kia thật có treo ngược, nhảy xuống biển, rất nhiều. Cân nhắc Triệu Thúc làm người, Giang Triệt không thể không nhắc nhở một câu. Việc này, Triệu Thúc còn nhớ rõ ta năm ngoái nói lời sao. Đừng cho mở thương thiếu tiền công của ngươi, càng đừng đệm tiền công cùng tài liệu phí. Triệu Thúc do dự một chút, nói, nhưng là bây giờ bên kia một ít tay công việc, đều là điều kiện này. Ta còn nói đem năm ngoái kiếm lời điểm này tiền toàn quàng lên, lại vay chút khoản. Năm sau đi qua cũng làm như vậy chứ. Không bền chắc, không bền chắc, Giang Triệt nói. Giá phòng đã quá cao, mắt xích tài chính muốn xảy ra vấn đề. Triệu Thúc trần chờ nhẹ gật đầu, cũng không biết có phải hay không thật nghe lọt được. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Giang Triệt dụng tâm. Thế nhưng tình huống dưới mắt, Giang Triệt những lời này liền là chạy đến này nam đi cùng tất cả mọi người nói. Ngoại trừ giống Phan Thập Ngật loại kia ăn bên trong số liệu cùng giao thiệp, lại khôn khéo tốt, cũng không có mấy người sẽ tin. Đêm nay lên đã nói, đều là đồng hương lời ong tiếng ve. Giang Triệt không có quá để trong lòng bên trên. Gia đình cũng giống vậy. 29, 30, mắt thấy liền là năm. Từng nhà đều buông xuống việc nhà nông. Quá đáng năm bận rộn. Cuối năm, trong huyện đột nhiên xuống tới một nhóm cán bộ, tổ chức thôn dân sửa đường, nhổ cỏ, quét dọn, huyện trưởng muốn tới, thị trưởng cũng phải tới, bởi vì Trung Thạch Sơn muốn trở về, nghe nói đương nhiên trốn đi thiếu niên, đi trước T, lại trằn trọc Cảng Thành, bây giờ đã là T, Cảng Thành đều có lớn như vậy gia nghiệp đại phú thương. Việc này quá kinh người, các thôn dân sốt ruột nghị luận, đang mong đợi. Đột nhiên có một số người nhớ tới một chuyện. Thần, Giang gia trong sân, Giang Triệt đang bồi nhỏ đường muội chơi, xưng cục đá. Một đám chính mình trưởng bối đột nhiên xúm lại, nhìn xem hắn, Giang lão đầu mở miệng hỏi. Triệt nhi, ngươi thật hiểu phong thủy. Ách, tại dạy học chỗ kia gặp cái lão đầu, đi theo học một chút. Giang Triệt thói quen nói bừa, hắn không cảm thấy việc này có thể mang đến ảnh hưởng gì. Một cái thôn nhỏ mà thôi, hắn cũng không dài đãi. Đương nhiên nếu như Triệu Thúc tin hắn ta, đó là chuyện tốt. Hắn là không biết Cảng Thành, Quảng Đông người bên kia có bao nhiêu gió mùa nước, mà lại là vượt có tiền vượt tin. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.